Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Còn hôm nay thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển 2 mang tên Na Bá Mê Tung, tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước, ơn của chúng ta đã được sư phụ, đó là Quảng Nhân, hy sinh thân mình một cách cao cả để khai thông kinh mạch. Không biết thanh niên này đã bớt tổ chưa nhỉ? Mà các bạn cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay, chương thứ 56 mang tên Ngủ Mất Rồi, người dịch Vi. Nếu có thể, hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc, cũng như chi trả cho nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Tôi cảm thấy khá kỳ lạ. Chuyện vừa rồi là do tôi làm thật sao? Từ lúc nào mà sức lực của tôi lại lớn đến thế? Suy nghĩ hiện tại của tôi vẫn còn hơi hỗn loạn, thậm chí không nhớ rõ lúc trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến tôi trở thành như bây giờ. Nhìn cái vẻ bị đẩy ngã đến mặt mũi bầm dập của Tôn Mập, tôi còn muốn đi qua đỡ cậu ấy dậy. Nhưng sau khi phát hiện ý đồ của tôi, Tôn Mập vội vàng phất tay nói: "Ê, thôi, cậu đứng đó đi, đừng có đi qua đây." Tôi biết cậu không cố ý, cậu xử lý tốt chuyện của bản thân cậu trước đi, chuyện khác đợi sau này hãy nói. Tôn Mập vừa nói xong, tôi đã thấy Hoàng Nhiên dìu mấy người Tây Môn Liên đi tới từ phía sau lưng tôi. Mấy người họ đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Trước khi đến đây, Hoàng Nhiên nhặt một nửa viên gạch dưới đất lên, nói với tôi: "Thẩm Lạt, bắt lấy." Lúc nói, anh ta ném nửa viên gạch đó về phía tôi. Ngay khi lòng bàn tay tôi chạm vào viên gạch đó, vậy mà nó lại nổ tung, hóa thành bột phấn bay lơ lửng trong không khí. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người đều không dám đi về phía tôi. Tôi sững ra đến hai bàn tay mình. Đây vẫn còn là tay của tôi sao? Lúc này tôi mới nhớ lại chuyện đã xảy ra sau khi Quảng Nhân đưa tay đặt lên đầu tôi. Lẽ nào sau khi được ông ấy đả thông kinh mạch, tôi lại có biến đổi lớn nhường này sao? Trong mấy người chúng tôi, kiến thức của Hoàng Nhiên là sâu rộng nhất. Anh ta đứng nhìn từ xa tôi cả buổi trời, rồi mới nói: "Chắc hẳn giờ anh không thể khống chế sức lực của mình. Trong cơ thể anh có một loại năng lượng đang tuôn ra ngoài. Chỉ cần phát tiết hết luồng năng lượng đó ra thì không sao nữa." Chuyện như thế này, lúc trước tôi chỉ từng đọc qua trong những tư liệu lịch sử của ủy ban, không ngờ còn có thể được tận mắt nhìn thấy đấy. Nghe Hoàng Nhiên bảo có cách giải quyết, tôi gấp gáp truy hỏi: "Làm sao để chút hết lực ra ngoài đây? Anh Hoàng à, chắc không cần phải chích máu gì đó chứ hả?" "Không cần đâu." Hoàng Nhiên bật cười nói. "Nếu là ở bên ngoài, muốn phát tiết hết năng lượng ra, ít nhiều gì cũng gây phiền toái. Nhưng ở dưới đây thì khá là thuận tiện. Anh cứ dùng tay không đập phá hết những căn phòng từ to đến nhỏ ở nơi này là được. Đến khi nào không thể đập được nữa thì chính là lúc sức mạnh đã trút ra ngoài xong đấy." Khi Hoàng Niên nói chuyện, biểu cảm của Tôn Mập trở nên kỳ quái. Cậu ta như cười như không nhìn Hoàng Niên. Có thể là vì ban nãy bị ngã không nhẹ, bây giờ cậu ấy bắt đầu khập khiễng tìm một nơi trống trải ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau khi nghe Hoàng Nhiên nói xong, tôi đột nhiên nhớ đến Quảng Nhân và Hòa Sơn. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, tôi không thấy bóng dáng của bọn họ đâu. Hai người đó đã đi đâu rồi? Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được hỏi: "Quảng Nhân và Hòa Sơn đâu? Có ai nhìn thấy họ không?" Không phải tôi nói chứ. Cậu cứ lo cho mình trước đi." Tôn Mập chồng hai viên gạch lại với nhau, ngồi lên rồi nói với tôi: "Sau khi cậu ngất đi, Quảng Nhân cũng ngất theo cậu. cái người hòa sơn tóc đỏ kia đã cõng Quảng Nhân đi rồi. Cậu yên tâm, trừ khi bây giờ cụ Ngô đến đây, chứ không thì dù có là cái chị già Ấn Độ kia cũng chả ảnh hưởng gì đến hai anh em Quảng Nhân và Hòa Sơn đấy đâu. Nói đến đó, đột nhiên Tôn Mập dừng lại một chút. Cậu ấy bắt đầu đưa mắt nhìn quanh bốn phía, vừa nhìn vừa nói: "Ê, vậy cái ông Ngô à, các anh có ai thấy cái ông Ngô đó đâu không? Ngô Liên Hoàn, ông trốn ở đâu rồi?" Nhắc đến Ngô Nhân Địch, Tôn Mập lập tức phát giác người trong tộc của Ngô Nhân Địch đã biến đi đâu từ khi nào. Lần gần nhất nhìn thấy lão ta là lúc Cốc Càn đánh cho lão và mấy anh em Tây Mô Liên nằm xỉu trên đất. Lúc ấy còn thấy lão nằm đờ ra như người chết, nhưng giờ thì đã biến mất không thấy tăm hơi, tám phần là nhân lúc hỗn loạn để chạy trốn rồi. Bây giờ mấy anh em Tây Mô Liên mới giật mình ngỡ ngàng, ba người họ để anh Mạc ở lại, còn Tây Mô Liên và Hùng Vạn Nghị đi khắp nơi tìm dấu tích của tên trộm mộ ấy. Có điều ngoại trừ con ma Cốc Càn đã chết ra, chỉ có Ngô Liên Hoàn quen thuộc địa hình nơi này. Muốn bắt lão lại dường như đã trở thành nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Tôi cũng không quan tâm được đến Ngô Liên Hoàn gì nữa. Dựa theo hướng dẫn của Hoàng Nhiên, tôi bắt đầu dùng tay không phá tường. Lúc này tôi mới hiểu, bây giờ không chút lực trong người ra thì quả thực là không được. Cho dù tôi chỉ tùy tiện đi vài bước, nhưng viên gạch dưới chân cũng sẽ in lại dấu hằn như một chuỗi hố sâu. Bây giờ hành động không tiện, không chút hết lực ở chỗ này thì không ra ngoài được. Anh Mạc muốn ngăn cản, nhưng sau khi được Tôn Bập thì thầm vài câu bên tai, anh ta không lên tiếng nữa, chỉ trơ mắt đứng nhìn tôi phá hết nửa số căn phòng hình vuông ở đây. Lúc đập phá những căn phòng đó, tôi không dùng lực quá nhiều, thường chỉ tiện tay đẩy một cái thì cả vách tường cũng đùng đùng đổ xuống. Có mấy căn phòng kiên cố hơn một chút, nếu chỉ cần tôi đá thêm hai cước là nó sẽ biến thành một đống gạch vụn ngay. Khoảng nửa tiếng sau, những gian phòng hình vuông trong tầm mắt đã bị tôi phá hủy gần hết. Tôi bắt đầu cảm thấy sức lực không còn theo kịp tình thế nữa. Khi tiếp tục phá tường, trên người đã bắt đầu toát mồ hôi. Lại qua thêm một hồi, tôi dần cảm thấy những căn phòng đó trở nên kiên cố hẳn lên. Đến cuối cùng, tôi phải dùng sức lực trên người mới có thể miễn cưỡng đẩy đổ mấy bức tường kia. Lúc này Hoàng Nhiên đi tới, bảo người đầm đìa mồ hôi là tôi dừng lại, nói rằng quá trình phát tiết đã tạm ổn rồi, nếu còn tiếp tục thì sẽ hao tổn sức lực và làm bị thương chính mình đấy. Anh ta bảo tôi nghỉ ngơi một chút, sau đó cả đoàn người đi theo đường cũ trở về, về phía bên trên. Đi chẳng được bao lâu, bỗng Hoàng Nhiên móc điện thoại và quyển sổ nhỏ dùng để ghi chép của mình ra, đưa cho Tôn Mập. Thấy Tôn Mập lấy làm ngạc nhiên nhìn mình, Hoàng Nhiên cười khổ nói: "Dù tôi không đưa cho anh thì kiểu gì lát nữa anh cũng sẽ tự mình lấy đi. Không có nó, lúc mấy người Tây Mô Liên trở về sẽ không có gì để báo cáo. Mượn lời người đại lục của các anh mà nói, chỉ bằng tôi giành lấy một thái độ tốt khiến anh phải nợ tôi một ân tình. Tư liệu trong đây anh cứ copy thoải mái, dùng xong nhớ đưa trả lại cho tôi là được rồi." Bây giờ Tôn Mập mới cười tít cả mắt, nhận lấy điện thoại và cuốn sổ nhỏ. Cậu ta không hề có hứng thú với mấy thứ này, tiện tay giao cho anh Mạc đang đi đến bên cạnh, sau đó vừa đi vừa nói với Hoàng Nhiên: "Anh Hoàng, không phải tôi nói anh chứ, nếu có việc gì lớn cần làm thì cứ nói thử nha, xem đi tôi có thể giúp được hay không. Những chuyện khác tôi không dám nói, nhưng ở mảnh đất đại lục này đấy, tôi đây vẫn có chút tài nguyên." Hoàng Nhiên rất là tin tưởng mấy câu đó của Tôn Mập. Anh ta cười ngắn với Tôn Mập một lát rồi đáp: "Năm xưa ông ngoại tôi có một tâm nguyện, đó là biên soạn những chuyện đã trải qua trong mấy đời của bọn họ thành một quyển Mân Thị Dị Văn Lục Tập. Đáng tiếc khi ông còn sống luôn phải khổ sở trèo chống ủy ban, cuối cùng vẫn không có thời gian động bút tổng hợp những ghi chép về những điều quái dị ấy. Bây giờ ủy ban đã bị hủy trong tay tôi. Tôi muốn hoàn thành tâm nguyện này của ông. Cùng để tôi bớt chút tiếc nuối. Tôi mầm khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vào vai Hoàng Niên, nói: tài liệu của mấy vị nhà các anh vẫn còn bản sao ở chỗ chúng tôi. Sau khi về, tôi sẽ in ra một bản đưa cho anh. Đợi sau này tập dị văn lục ấy xuất bản, nhớ để cả tên tôi vào nha. Cùng không cần phải xếp ở đằng trước, xếp ở đằng sau anh là được rồi. Hoàng Niên cười ha ha, không hề trả lời câu nói của Tôn Mập một cách chính diện. Có điều đối thoại của họ đã nhắc nhở tôi. Tôi đặt vấn đề với Tôn Mập và Hoàng Niên. Trước khi hai người biên soạn sách thì giải đáp thắc mắc giúp tôi đi. Lúc nãy người mặt quỷ tên Cốc Càn đó cứ luôn miệng gọi Quảng Nhân và Hòa Sơn là Đại Phương Sư. Đại Phương Sư đó là gì vậy? Tôi chưa từng nhìn thấy ba chữ này trong đống tài liệu lịch sử của Dân Điều Cục. Hơn nữa, Quảng Nhân và Hòa Sơn đều là Đại Phương Sư sao? Phương Sĩ thì tôi nghe qua nhiều rồi, nhưng Đại Phương Sư này lạ quá nhỉ. Bây giờ trong mấy người ở đây, người có thể biết Đại Phương Sư là gì chỉ có một mình Hoàng Nhân. Anh ta nhìn tôi cười trả lời: Đại Phương Sư là một loại tôn xưng, cũng được xem là biểu tượng cho địa vị cao nhất của dòng dõi Phương Sĩ. Nói một cách nghiêm túc, Đại Phương Sư càng giống như là một lãnh tụ tinh thần. Bản thân ông ta không hề có thực quyền gì, nên tất cả những phương sĩ trong thời kỳ đó đều xem trọng ông ta. Vì Đại Phương Sư nổi tiếng nhất của thời nhà Tần chính là Từ Phúc. Trước khi Từ Phúc vượt biển, ông ta đã truyền danh hiệu Đại Phương Sư lại cho đồ đệ của mình. Chỉ tiếc là dòng dõi phương sĩ đã dính líu vào khởi nghĩa Hoàng Cân xảy ra cuối thời nhà Hán. Cho nên những tài liệu lịch sử có liên quan đến Đại Phương Sư đều bị liệt vào dạng cấm bàn đến. Từ sau Từ Phúc, người ta không thể biết được còn những ai được xưng là Đại Phương Sư nữa. Những tài liệu về vị Đại Phương Sư đời sau này rất ít được lưu truyền. Hoàng Nhiên dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục nói: bây giờ xem ra Quảng Nhân và Hòa Sơn kia đều đã từng làm Đại Phương Sư năm xưa. Dựa theo truyền thống thầy truyền cho đối của bọn họ, Quảng Nhân chắc hẳn là sư phụ của Hòa Sơn. Có điều tôi có thể đoán được chỉ có nhiêu đó thôi. Muốn biết rõ mọi chuyện thì ra ngoài đi hỏi Ngô Nhân Địch đi. Tình trạng mà tôi biết là Ngô Nhân Địch và dòng dõi Phương Sĩ trở mặt với nhau, nhưng cụ thể như thế nào thì phải hỏi người trong cuộc rồi. Đây cũng là chuyện lần đầu tiên tôi nghe được. Hoàng Niên cứ kể vòng vo kiểu này thì chắc là biết việc Quảng Nhân đã từng bị Ngô Nhân Địch nhốt dưới tầng hầm của Dân Điều Cục rồi. Nghe đến cũng phải, anh ta suýt thì đã mò được xuống tầng hầm thứ 5. Bí mật trong ấy hoặc nhiều hoặc ít cũng không giấu được anh ta. Sau khi nghe Hoàng Niên phổ biến kiến thức về Đại Phương Sư xong, chúng tôi đã đi đến chỗ khe đất lớn mà ban nãy leo xuống, gọi vài tiếng mà chẳng thấy Tiêu Hòa Thượng trả lời. Chúng tôi bèn trèo theo sợi dây thừng lên. Đến nơi thì thấy Tiêu Hòa Thượng đang nằm thẳng tắp một bên. Tôi sợ hết hồn, lập tức chạy qua đó. Có điều kiểm tra xong mới vỡ lẽ, Tiêu Hòa Thượng không hề bị thương gì cả. Ngực ông cụ phập phồng rất có tiết tấu, còn vang lên tiếng ngáy khe khẽ nữa kìa. Sau khi xác định Tiêu Hòa Thượng chỉ ngủ say mà thôi, nhóm Tây Môn Liên liền gọi Cam Đại Diệp và mấy lãnh đạo địa phương vào. Được khi chúng tôi mở cửa cổng nhà chủ tịch xã ra mới thấy bên ngoài có 70-80 người đang nằm ngổn ngang trên đất, tiếng ngáy cất lên đều đều. Hóa ra những người này đều đã ngủ cả rồi. Đúng là khiến cho người ta không nói nên lời. Nhưng sau đó còn có chuyện làm cho chúng tôi lặng người hơn. Trong quãng thời gian chúng tôi đi xuống dưới, người trong thôn này đều đã kéo nhau ngủ hết cả rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 57 mang tên Trễ rồi, người dịch Gia Hân. Tuy những người kia đều đang ngủ say, nếu muốn gọi dậy thì rất dễ. Chỉ cần tùy tiện vỗ vài cái, đám người đang ngủ như lợn chết đó sẽ mơ màng mở mắt ra, ngáp ngắn ngáp dài nhìn chúng tôi. Chủ quản Cam Đại Diệp thì ngủ ở trong xe. Sau khi tỉnh ngủ, ông ta khẽ chùi nước miếng ở khóe miệng, mê man nhìn mấy người chúng tôi. Mất cả buổi trời mới nhớ ra chúng tôi là ai. Nhìn xuyên qua cửa xe vào cánh cửa đang mở của nhà chủ tịch xã, lúc này ông ta mới giật mình, nhảy từ trên xe xuống, đi đám Tây Mưa lên nói: "Ơ, sao tôi lại ngủ mất rồi? Đã điều tra rõ bên trong xảy ra chuyện gì hay chưa?" Lúc đi ra ngoài, chúng tôi quên sâu chuỗi lại câu từ. Tây Mưa Liên nhìn Hoàng Niên và Tôn Mập, thấy bọn họ không có ý định mở miệng thì đành lên tiếng: "Chuyện dưới đó đều đã xử lý xong rồi, bây giờ coi như tạm ổn. Có điều chúng đều nằm trong điều lệ bảo mật, thư lôi cho chúng tôi không tiện nói ra." Tề Mô Liên dừng lại một lát để xoay một vòng tại chỗ, nhìn quanh căn nhà kia. Cuối cùng anh khẽ dậm gót chân xuống nền đất bên dưới, tiếp tục nói: "Lấy nơi này làm trung tâm, những dân làng trong bán kính 5 cây số đều phải dọn đi hết. Lát nữa tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên, chuyên viên của bộ sẽ xuống đồn đốc giám sát nhanh thôi. Tạm thời ông đừng rút cảnh sát vũ trang ở nơi này đi, đã dân làng được di rời hết đã. Cứ để bọn họ canh giữ những cửa thôn trọng yếu và phải tuần tra rõ ràng từng hộ từng nhà. Để khi nào xác định dân làng đã được di rời đi hết mới xem như xong việc. Chắc là không quá lâu đâu, chỉ cần đợi chuyên viên của bộ đến thay thế cho bọn họ là được. Nhưng ông phải nói rõ với người phụ trách chỉ huy đội cảnh sát vũ trang, những chuyện xảy ra mấy ngày qua đều phải tuân thủ theo điều luật bảo mật. Bảo bọn họ quản lý tốt cái miệng của mình, không được tiết lộ ra ngoài. Nếu chuyện mấy ngày qua truyền ra ngoài thì không đơn giản chỉ là mất một lớp da hay từ chức trước thời hạn thôi đâu." Mới chỉ không gặp có một năm mà Tây Mô Liên thực sự khiến chúng tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác. Nhưng ngẫm lại thì vào giai đoạn cuối của dân điều cục, anh ta đã được đào tạo như một phó phòng tiêu chuẩn. Việc mà anh làm cũng toàn là việc dành cho phó phòng của phòng số 2. Nếu dân điều cục không đột nhiên bị giải thể thì chắc ở thời điểm hiện tại chúng tôi phải gọi Tây Môn Liên là trưởng phòng Tây Môn rồi. Nghĩ như thế, tự nhiên tôi thấy việc dân điều cục bị giải thể cũng ít nhiều ảnh hưởng đến những nhân viên điều tra như Tây Môn Liên. Sau khi nghe Tây Môn Liên nói xong, sắc mặt Cam Đại Diệp lập tức trở nên khổ sở. Ông ta lắc đầu quẩy quẩy: "Ây, không được, thôn Tam Đảo Khảm Tử này không phải là thôn ấp gì lớn, địa công có hơn 200 hộ dân và hơn 1.000 nhân khẩu. Giờ là thời gian ăn Tết, anh bảo tôi đi tìm đâu ra một mảnh đất lớn có thể chứa được nhiều người như thế chứ? Có thể nghĩ ra cách nào khác nữa không? Ví dụ như nói các người đã vất vả như thế nào ở bên dưới." "Ông Cam mà, ông đừng nghĩ nhiều nữa. Không phải tôi nói chứ, nếu không xử lý tốt chuyện phía sau thì ông còn phải di rời cả thôn đó." Huyện trưởng Cam vẫn chưa nói xong đã bị Tôn Mập bước đến ngắt lời. Tôn Mập cười hì hì nhìn Cam Đại Diệp tiếp tục nói: "Có thời gian ở đây kỳ kèo, chỉ bằng đi tìm một mảnh đất trống, xem cái thôn này nên di rời đi đâu đi." Có nói thế nào thì lúc trước Tôn Mập cũng là cán bộ cấp cao của sở cục. Cam Đại Diệp không tin lời Tây Mô Liên, nhưng lại tin tưởng lời của Tôn Mập hết mức. Ông ta chỉ có thể dậm chân đùng đùng, rồi gọi điện thoại báo cáo tình hình với cấp trên. Những chuyện còn lại đều do bộ công an phái người đến xử lý. Việc thương lượng với chính quyền địa phương không liên quan gì đến chúng tôi, tất nhiên không cần nhắc đến. Mấy người tôi Mô Liên không đi được, thế là tôi và Tôn Mập Hoàng Nhiên cùng Tiêu Hòa Thượng vừa mới tỉnh lại, ngồi lên xe trở về nhà ông nội. Trên đường đi tôi hỏi Tiêu Hòa Thượng, lúc này đã xảy ra chuyện gì, sao ông lại đột nhiên nằm ngủ ra thế? Đại sư Tiêu khẽ chớp mắt, sau khi hồi tưởng cả buổi mới đáp: làm sao ngủ mất thì ông cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng lúc đó mấy đứa đã xuống dưới một lúc lâu rồi. Ông đang nghĩ xem có nên xuống tìm mấy đứa hay không thì bỗng cửa lớn nhà chủ tịch xã mở ra. Ông muốn quay đầu lại nhìn, nhưng chưa kịp quay đầu đã không còn biết gì nữa. Lúc mở mắt ra thì mấy đứa đang ở trước mặt rồi. Mà nhắc lại thì mặt ông rát lắm, đứa nào đã tát ông thế hả? Tôi mầm ra vẻ khẳng định: cái này tôi nhìn thấy này, không phải tôi nói chứ, là do ông Mộng Du tự mình đánh mình đấy. Lúc Tiêu Hòa Thượng nói chuyện, Hoàng Điên vẫn luôn híp mắt lắng nghe. Thấy Tôn Mập nói leo vào, anh ta lập tức lên tiếng: Cố Vân Tiêu, ông không nhìn thấy cũng không nghe thấy sao? Ông tự nhớ lại xem, ngoài việc nghe thấy tiếng mở cửa, còn có âm thanh khác thường nào nữa không? Có, thực ra là có tiếng người. Tiêu Hòa Thượng nhìn Hoàng Niên, trừng to mắt trả lời: lúc mở cửa có tiếng người nói một tràng, nhưng sự chú ý của tôi đều tập trung ở dưới hầm. Cụ thể là nói gì thì tôi không nhớ. À mà người đó có nhắc đến ba chữ Đại Phương Sư, tôi còn nhớ vô cùng rõ ràng đấy. Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng vỗ tay một cái, cuối cùng tổng kết lại: Đại Phương Sư, đúng, chính là ba chữ này. Thấy Tiêu Hòa Thượng thốt ra ba chữ Đại Phương Sư, tôi và Tôn Mập Hoàng Nhiên đưa mắt nhìn nhau, cả ba đều không lên tiếng nữa. Cách làm của Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng mạnh bạo thật đấy, để đề phòng có cá lọt lưới, vậy mà hai người bọn họ lại thôi miên hết cả thôn. Tiêu Hòa Thượng nhìn ra có điều gì đó không đúng, sau khi hỏi liên tiếp mấy câu, vẫn là Tôn Mập nói chêm vào chọc cười mới có thể lấp liếm cho qua. Tiêu Hòa Thượng đã là người gần 70 mấy tuổi rồi, chuyện kích thích như thế đừng nên nói với ông cụ thì tốt hơn. Một lúc sau, chúng tôi trở lại về nhà ông nội một lần nữa. Sau khi về nhà, liên tục có người đến thăm nhà ông nội tìm tôi. Nhưng lại không giống với lúc trước, những người đến tìm tôi đều là người của chính quyền, có bí thư của thành phố, còn có phó huyện trưởng của huyện chúng tôi. Người có lai lịch lớn nhất chính là phó thị trưởng. Mục đích đến của họ chỉ có một: muốn tôi thuyết phục đám Tây Mô Liên dừng việc di tán dân làng. Tình trạng này tôi chưa từng gặp qua lần nào, đang lúc không biết nên làm như thế nào, Tôn Mập đã ra mặt giải quyết giúp tôi, nói mấy người chúng tôi không phải là người của Bộ Công an, còn nhờ vả cũng vô dụng. Cuối cùng Tôn Mập trực tiếp chuyển chủ đề đến sếp lớn của Bộ Công an. Cậu ta quăng tấm danh thiếp của sếp lớn lên bàn, đám người xung quanh chỉ đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Tuy nhìn cách làm việc của Tôn Mập không giống như là một lãnh đạo cấp cao, để cùng biết danh thiếp trên bàn này là thật hay là giả, nhưng lại chẳng có ai dám moi điện thoại ra gọi đến số điện thoại trên danh thiếp. Sau khi tiễn hết ba túp người đi, ngày hôm đó vẫn liên tục có người tìm đến cửa. Cũng giống như những túp người kia, tất cả đều muốn cầu cạnh tôi nói giúp với người của Bộ Công an miễn cho dân trong thôn Tam Đảo Khảm Tử phải di rời. Còn có người tiện thể đến do thám xem dưới nhà chủ tịch xã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Ông nội thấy nơi này không thể ở lại được nữa, sau khi bàn bạc một hồi, bà chúng tôi nên tranh thủ khi còn yên ổn mà rút trước thì hơn. Sợ vân có người tới thủ đô làm phiền, Tôn Mập liền đặt vé máy bay đến Tam Á. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng, bà chúng tôi lái xe rời khỏi nhà ông nội, chạy thẳng tới sân bay Thẩm Dương. Sau mấy tiếng đồng hồ, cả đám mặc một đống quần áo mùa đông đáp máy bay đến đảo Hải Nam. Khách sạn lúc này đã đông nghịt người. Tôn Bẩm và Hoàng Nhiên lập tức triển khai bản lĩnh cao cường của mình ra, bắt đầu liên hệ chỗ ở. Cuối cùng Hoàng Nhiên đã đặt được một căn biệt thự ở ven biển, dựa vào nguồn tài nguyên của mình. Cơ thế bà chúng tôi thành thơi ở lại Tam Á hơn mười mấy ngày. Vì để tránh người ở chỗ ông nội tìm đến, chúng tôi đều tắt điện thoại. Ban ngày thì đi dạo quanh những điểm du lịch, ăn uống ở những nhà hàng hải sản. Tôi đến thì về biệt thự nghỉ ngơi. Tính từ ngày bước chân vào dân điều cục, tôi chưa từng được thư thái như bây giờ. Tiếc rằng ngày tháng tươi đẹp chớp mắt đã qua. Hết 15 tháng giêng, bà chúng tôi quay trở lại thủ đô. Sau khi xuống máy bay, chúng tôi mới bật điện thoại lên. Không ngờ, vừa mở lên, đã có vô số tin nhắn nhảy ra. Điện thoại của tôi và Tôn Mập lập tức đứng máy. Điện thoại của Hoàng Nhiên thì miễn cưỡng duy trì được trạng thái hoạt động. Nhưng tin nhắn cũng đã phủ kín màn hình. Chẳng những thế, vẫn còn có rất nhiều tin nhắn liên tục gửi đến. Ban đầu còn tưởng là huyện trưởng Cam và thị trường chưa hết hy vọng. Nhưng nhìn số điện thoại gọi nhỡ không ngừng hiện trên màn hình, vậy mà đều chung một dãy số. Chủ số điện thoại này không xa lạ gì, chỉ là một cổ đông khác trong công ty chúng tôi. Trương Tri Ngôn nói lắp. Hoàng Nhiên định gọi lại để hỏi tình hình, thế nhưng lúc này điện thoại của anh ta bỗng tắt ngúm. Nó cũng chẳng thể duy trì được bao lâu, đều có một kết cục giống như tôi và Tôn Mập. Trương Tri Ngôn có chuyện gì gấp mà lại gọi nhiều cuộc điện thoại như thế? Mí mắt phải của Tôn Mập chợt giật lên liên hồi, không có quy luật. Cậu ta che mắt phải lại, lẩm bẩm nói: không phải có chuyện xui xẻo gì đó rồi chứ? Hiện tại không tiện để nghĩ nhiều. Sau khi về đến công ty, chúng tôi bắt gặp Trương Tri Ngôn đang đi qua đi lại trước cổng. Thấy người đã về, anh ta lập tức xông tới, kéo tay Tôn Mập chạy vào trong. Lúc anh ta kích động, lời nói ra càng không rõ ràng. Trương Tri Ngôn kéo Tôn Mập đến thẳng văn phòng của mình, rồi quăng máy tính bảng trên bàn cho cậu ta, ra hiệu cả buổi trời mà chẳng nói được chữ nào. Cuối cùng đành dậm chân, trực tiếp phun ra mấy từ: ký tên. Tôn Mập cầm bút cảm ứng mà nghi ngờ nhìn Trương Tri Ngôn nói lắp: cậu ấy không quan tâm đến sự thúc giục của anh ta, chỉ chăm chú nhìn nội dung tài liệu cần ký tên hiển thị trên máy tính bảng. Bên trên là một bản giấy ủy quyền tài sản, ghi rõ số tiền lúc trước cậu ta giao cho Trương Tri Ngôn để đầu tư. Đợi Tôn Mập nhìn xong thì Trương Tri Ngôn đã gấp đến mức sắp khóc rồi. Tôi đưa cho anh ấy một cây viết chì để anh ta có thể viết ra những lời muốn nói. Nhưng Trương Tri Ngôn quả thực là quá mức nôn nóng, lúc viết xuống còn làm gãy cả ngòi chì. Khi tôi đưa cho anh ta một cây viết khác, chân của Trương Tri Ngôn đã mềm nhũn, cả người bài hoài ngã trên sàn, giờ mới phun ra được một câu hoàn chỉnh. Trễ rồi, bây giờ đã trễ quá rồi, không còn gì nữa cả. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 58 mang tên Bút Tiên, người dịch Gia Hân. Các bạn đang nghe câu chuyện Biệt Đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành nghe trên kênh là một cách để ủng hộ người đọc. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đúng lúc ấy, Mông Kỳ Kỳ thò đầu từ ngoài cửa vào, nhìn chúng tôi một cách kỳ quái, sau đó nói với Trương Tri Ngôn đang nằm ngã trên sàn: lúc sáng tôi đã nói thế nào hả? Vẫn trễ một bước phải không? Tôi đã nói rồi, nhất định bọn họ không đến kịp đâu. Thế nào, mấy tỷ đó đã bị mất oan rồi phải không? Không sao, coi như là học phí đi. Sếp Tôn là người có tiền mà, lần sau giúp anh ấy chuyển tiền về lại là được. Bây giờ Trương Chi Ngôn không thể nào nói được ra trọn vẹn cả câu, phải nhờ Mông Kỳ Kỳ giúp anh ta thuật lại đầu đuôi ngọn nguồn. Thì ra sau khi Tôn Bập đưa tiền cho Trương Chi Ngôn, anh ta cũng không nghĩ ngợi gì mà lập tức gửi số tiền đó vào một ngân hàng Thụy Sĩ để tiện chuyển vốn đầu tư. Cụ thể Trương Chi Ngôn làm kinh doanh gì thì tôi không hiểu lắm, chỉ biết lúc mới đầu tư vô cùng thuận buồm xuôi gió, thành tích tốt đến nỗi có thể khiến cho Tôn Mập nằm mơ cười ra tiếng luôn. Nhưng tình hình tốt kéo dài không bao lâu, ngân hàng mà anh ta gửi tiền đột nhiên đưa ra một quy tắc mới, hình như là để phòng tránh việc rửa tiền. Ngân hàng yêu cầu tất cả các khách hàng phải đăng ký thông tin và ký tên chứng thực. Quy tắc này cũng không có vấn đề gì, chỉ là ngân hàng sẽ tạm thời đóng băng số tiền gửi, phải lên mạng ký tên và chứng thực bản thân mới được mở lại. Chuyện này xảy ra hệt như một cơn ác mộng với Trương Chi Ngôn vậy. Khi gửi tiền vì muốn tỏ rõ sự trong sạch của bản thân, Trương Chi Ngôn đã dùng tên của Tôn Mập. Bây giờ Tôn Mập phải ký tên, Trương Chi Ngôn mới có thể dùng số tiền đó để tiếp tục đầu tư. Nhưng Tôn Mập lại chết mất xác ở đâu không biết, gọi điện từ đầu đến cuối đều ở trạng thái không thể kết nối. Điều đáng chết ở đây là Trương Chi Ngôn kiếm tiền theo kiểu bán khống chứng khoán, đến kỳ hạn thì phải lập tức thanh toán, nhưng rõ ràng là trong ngân hàng có tiền mà không thể rút ra. Trương Chi Ngôn gấp đến nỗi đứng ngồi không yên. Thế còn chưa tính, một tuần lễ trước, thị trường kỳ hạn chỉ số chứng khoán đột nhiên đưa ra một tin tức xấu. Những dự án kiếm được tiền trước kia bây giờ đang bắt đầu đợt phục hồi trả đũa. Trương Chi Ngôn chỉ có thể dương mắt nhìn chứ không thể làm được gì. Bán khống là việc kiếm lợi nhuận từ việc sụt giá của một loại chứng khoán như cổ phiếu hoặc trái phiếu. Thông thường nhà đầu tư kiếm tiền bằng cách nắm giữ cổ phiếu với kỳ vọng giá tăng, còn người bán khống sẽ kiếm lại tiền khi đặt cược vào giá cổ phiếu đi xuống. Sau khi nghe Mông Kỳ Kỳ kể xong, Tôn Mập lau mồ hôi trên trán, nhìn Trương Chi Ngôn nằm một đống trên sàn, lắp bà lắp bắp hỏi: "Tôi nói đó chứ, còn lại bao nhiêu?" Trương Chi Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Tôn Mập, lại cúi đầu xuống, không hề nói một lời nhìn sàn nhà. Tôn Mập thấy thế thì run lập cập, đưa tay ra nói: "Có không tốt thế nào đi nữa, cũng còn lại 5% chứ." Trương Chi Ngôn vẫn nằm liệt ra đấy với bộ dạng như bị rút gân, không có bất cứ biểu cảm gì. Tôn Mập nhắm mắt rút lại một ngón tay, tiếp tục hỏi: "4% hả?" Trương Chi Ngôn vẫn im thin thít, nhìn chằm chằm vào nền nhà. Tôn Mập quả thực không chịu nổi nữa rồi, chân cậu ấy mềm nhũn, ngã ngồi xuống bên cạnh Trương Chi Ngôn. Sau khi hít sâu vài hơi, cậu ta nói: "Anh nói thẳng ra đi, khùng lắm thì lỗ hết thôi, còn xấu đến mức nào nữa?" Sau khi nghĩ thông, lời của Tôn Mập lại trở nên trôi chảy hơn hẳn. Trương Chi Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt vô định nhìn Tôn Mập, sau đó đưa tay ra là một hành động số 8, miệng khẽ mở nói: $80 triệu. Tôn Mập thấy thế mới thở dài một hơi, toét miệng cười bảo: $80 triệu à? Thế là có lãi rồi còn gì? Không phải tôi nói chứ, lời quá ít, anh thấy ai nấy phải không? Chi Ngôn, anh đừng đặt mục tiêu của mình quá cao. Tuy lần này chúng ta lời ít, nhưng lần sau kiếm lời nhiều hơn là được chứ gì. Lần này lời hẳn $80 triệu, mục tiêu lần sau của chúng ta nhất định phải cao hơn. 5 tỷ đô la Mỹ, không thể nhiều hơn nữa. Thế được rồi. Anh lỗ lỗ 88 chục triệu. Tôn Mập còn chưa đắc ý xong thì báo ứng đã đến rồi. Trương Chi Ngôn lắp bà lắp bắp nói hết một câu, nụ cười trên khuôn mặt của Tôn Mập liền cứng lại trong phút chốc. Mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào Trương Chi Ngôn. Sau khi thất thần một hồi, Tôn Mập mới hỏi: anh lặp lại một lần nữa đi. Có thể Trương Chi Ngôn đã quen nói lưỡng lời như thế nên trả lời trôi chảy một cách bất ngờ. Hiện anh lỗ 80 triệu đô la Mỹ. Tôi xin đưa ra kiến nghị cá nhân là anh có thể trực tiếp đệ đơn phá sản. Tôi sẽ làm cho anh một phương án tái cơ cấu nợ. Theo như kinh nghiệm của tôi, chỉ cần phương án đó có hiệu quả, Tôn Đức Thắng, anh có thể trả hết nợ nần trong vòng 276 tháng. Khi đó, anh vẫn chưa đến 50 tuổi, vẫn có thể dùng quãng đời còn lại để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp đấy. Chưa đợi Trương Chi Ngôn nói xong, hồn phách của Tôn Mập như đã bị ai đó rút mất. Cậu ta thất thần đứng lên, lảo đảo đi ra khỏi phòng. Tôi sợ Tôn Mập sẽ không chịu nổi cú đả kích này nên định đi theo xem thử. Nhưng lúc này Trương Chi Ngôn cũng đứng dậy theo. Có thể vì ngồi dưới sàn nhà lạnh quá lâu, lúc đứng lên anh ta cũng đứng không vững, suýt thì té nhào. Tôi đưa tay đỡ, thành ra không kịp đi theo Tôn Mập để xem tình hình của cậu ấy thế nào. Lúc tôi dìu Trương Chi Ngôn đến ghế sofa, Tôn Mập đã một lần nữa xuất hiện ở trước cửa phòng. Trên tay cậu ấy còn cầm con dao phay vừa mua để cắt dưa hấu, trực tiếp xông về phía Trương Chi Ngôn, vừa đi vừa mắng: mẹ cái tên thối tha không biết xấu hổ kia, tôi vẫn chưa làm phú ông được mấy ngày, dựa vào cái gì mày phải nợ người ta 80 triệu chứ, còn là đô la Mỹ nữa. Anh khinh tôi là người không biết đếm số sao? 23 năm thì không nói 23 năm đi, nói 276 tháng làm cái mẹ gì? Sao anh không dùng ngày mà tính luôn đi? Bây giờ anh lập tức tính rõ ngày cho tôi, còn bao nhiêu ngày nữa tôi mới trả hết nợ? Không phải tôi nói chứ, bây giờ tính theo ngày mau lên cho tôi, tính sai một ngày tôi tháo một cánh tay của anh xuống đấy. Tôi thấy đôi mắt của Tôn Mập đã long lên thì lập tức chạy vội tới giành lấy con dao trong tay cậu ta. Tôn Mập vẫn còn muốn tay không đi liều mạng với Trương Chi Ngôn, tôi và Hoàng Niên phải ấn cậu ấy ngồi xuống ghế sofa ở đối diện Trương Cả Lâm. Lúc Tôn Mập đang định mở miệng mắng chửi, điện thoại của Mông Kỳ Kỳ đột nhiên reo vang. Cô ta nghe điện thoại chưa nói được mấy câu đã đưa máy cho Tôn Mập: là Tiêu Hòa Thượng đấy, ông ấy muốn giới thiệu một vụ làm ăn, đối phương ra giá không nhiều, có thể đưa 500.000 tệ. Ông ấy hỏi vụ này chúng ta có nhận không? Nhận, mẹ con bà nó, cái bò mẹ gì cũng nhận hết đấy. Tôn Mập nhảy cẫng lên đến Mông Kỳ Kỳ nói: bây giờ còn tư cách để lựa chọn nữa sao? Kể từ ngày mai, đừng nói là 500.000 tệ, cho dù là 50.000 hay 5.000, chúng ta đều nhận hết. Dứt lời, Tôn Mập tiếp điện thoại: đại sư Tiêu, ông tóm tắt nhanh đi, là công việc gì, có nguy hiểm không? Còn nữa nha, có thể hỏi gia chủ thêm một ít nữa không? Không cần nhiều, thêm 100 hay 80 đều được. Nói với anh ta, bây giờ cái gì cũng lên giá rồi, thêm 100.000 cũng không thành vấn đề chứ. Tiêu Hòa Thượng ở đầu dây bên kia kể lại sự việc đó một cách đại khái. Địa điểm là ở thủ đô, và người gặp sự cố là mấy cô gái còn đang học đại học. Chả là mùng năm Tết, mấy người có một mối quan hệ tốt đã hẹn nhau đi chơi, nhưng mấy chỗ vui chơi kiểu quán bar, karaoke đã không còn thỏa mãn được đám trẻ đó. Một cô gái đã ra đề nghị về nhà trọ của bọn họ để chơi bút tiên. Bút tiên, một trò chơi gọi hồn, có thể hiểu gần giống như là cầu cơ. Chẳng biết mấy cô gái ấy đã chơi như thế nào, đến nửa đêm, người dân của cả toàn lầu bị một tiếng hét đánh thức. mấy người gan dạ liền ra ngoài xem xét. Lúc sau thì phát hiện một căn nhà đang mở cửa. Bên trong có ba cô gái, hai người nằm dài trên đất. Cô thứ ba quay thân thể vào trong, nhưng đầu lại xoay 180 độ ngược về phía họ, miệng mở ra phun máu tươi trong miệng vào cả đám đi kiểm tra tình hình. Cảnh tượng như thế nào ai dám lại gần, người ở hiện trường đều sợ chết điếng vì một màn máu ấy, cả đám chạy mất dép. May là có người to gan nhớ ra báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến, hai cô gái nằm dưới đất đã bỏ dậy. Hai người họ đều quên hết chuyện vừa mới xảy ra, chỉ nói lúc chơi bút tiên đã mời lên một vị đại thần, không nhớ là chơi như thế nào, đến cả việc hai cô ngất xỉu ra sao cô quên sạch sẽ. Hai cô gái đó kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, tiếc là cô gái còn lại chẳng được may mắn như thế. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 59 mang tên Nguyên do sự việc, người dịch Gia Hân. Tiêu Hòa Thượng hiện đang ăn trực ở nhà ông nội tôi. Ông cụ chỉ có thể kể lại sự việc của người ủy thác theo kiểu có sao nói vậy, chứ cụ thể diễn biến tới đâu bản thân ông cũng không rõ. Cuối cùng cụ Tiêu cho một số điện thoại bảo Tôn Mập gọi liên hệ trực tiếp với đối phương. Nói chưa được vài câu thì điện thoại của cụ đã bị ông nội tôi lấy mất. Ông nội muốn nói chuyện với tôi, Tôn Mập bèn đưa điện thoại cho tôi. Còn cậu ta thì đổi các điện thoại khác có đến số điện thoại mà cụ Tiêu gửi. Sau khi hỏi thăm ông nội vài câu, tôi thấy Tôn Mập đã cúp máy, bèn lấy cớ có việc bận nên cúp máy của ông nội. Thế Tôn Mập chau mày lại, tôi hỏi: Đại Thánh, sao vậy? Vụ này khó hả? Không có gì khó hết . Nghe có vẻ là bị thứ gì đó nhập hồn thôi. Người khó xử là thằng này với Đông. Nói rồi, Tôn Mập liền muốn xông qua liều mạng với Trương Chi Ngôn. May mà con dao phay đã bị Hoàng Nhiên giấu đi. Hơn nữa, còn có anh Hoàng và Mông Kỳ Kỳ tách Tôn Mập và Trương Chi Ngôn ra. Dù Tôn Mập còn muốn liều mạng với Trương Chi Ngôn cũng không có cơ hội. Lúc này tôi bắt đầu thầm vui mừng rằng Lục Trường mình vẫn chưa đưa 100 triệu cho Trương Chi Ngôn đem đi đầu tư. Bây giờ xem ra tiền cầm trong tay, gửi tiền ngân hàng sinh lời mới là an toàn nhất. Vô duyên vô cớ, hà cớ gì phải mang đi đầu tư mạo hiểm như thế chứ? Đó, chưa gì đã xảy ra chuyện còn gì. Tôi ở bên cạnh cũng khuyên nhủ: Đại Thánh à, tiền là vật ngoài thân, không có thì kiếm lại là được chứ gì. Hơn nữa, lần trước cậu cho tôi 100 triệu đó, tôi còn chưa động vào. Hay là vậy đi nha, cậu cầm xài trước, đợi sau này có tiền rồi trả tôi cũng được. Lúc nói đến đây, tôi bỗng phát hiện Tôn Mập đang né tránh ánh mắt của tôi. Có một dự cảm không lành bỗng dâng trào trong tôi. Tôi nhìn Tôn Mập, giọng hơi run rẩy: Đại Thánh, đừng nói là cậu cũng đưa 100 triệu của tôi cho. Là còn chưa nói hết, Tôn Mập đã gật lấy gật để. Tôi cứ nghĩ đây là chuyện tốt, hai anh em chúng ta cùng nhau phát tài. Bây giờ tiền không cánh mà bay. Nhưng cậu yên tâm đi. Tiền là chuyện từ tài khoản của tôi qua đấy, âm vốn là tôi, tuyệt đối không ảnh hưởng đến cậu đâu. Không phải tôi nói chứ, cậu đang tìm cái gì thế? Dao phay, mẹ, con dao phay đâu rồi? Con dao phay của đây cậu cầm đâu rồi? Giấu đâu rồi? Lục Tôn Bập nói lời này, tôi đã tìm một vòng xung quanh, tìm hết một lượt mà vẫn không thấy con dao phay Tôn Bập đem vào và bị Hoàng Nhiên giấu ở đâu. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của Hoàng Nhiên và Mông Kỳ Kỳ, tôi và Tôn Bập mới tạm thời bỏ qua cho Trương Chi Ngôn, cũng vì sắp phải đi gặp người ủy thác, không còn thời gian lãng phí ở chỗ Trương Chi Ngôn nữa. Vốn Hoàng Nhiên cũng định đi theo, nhưng Tôn Mập không nỡ chia tiền. Cậu ta thoái thác rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần nhiều người như vậy, hai người đi là đủ rồi. Hơn nữa anh ta vừa mới từ đảo Hải Nam về, nên quay lại nhà mà nghỉ ngơi. Việc này cứ giao cho hai chúng tôi là được rồi. Hoàng Điên không cưỡng cầu, anh ta an ủi vài câu của đi thay người, rồi dẫn Trương Chi Ngôn rời khỏi công ty. Thiệu Nhất Nhất phải hai hôm nữa mới đến được, chỉ có thể để Mông Kỳ Kỳ ở lại trông chừng công ty giúp. Tôi mầm sang văn phòng của cậu ta lấy một số trang bị, rồi đưa cho tôi địa chỉ, bảo tôi lái xe đến nơi này. Địa chỉ mà Tôn Mập đưa tôi rất hẻo lánh, nếu không có anh béo chỉ đường cho thì tôi thật sự chẳng dám chắc mình có thể tìm đến được. Nơi chúng tôi phải đến là một tòa tiểu khu không mới nằm ngoài vành đai 4. Đừng tưởng nơi này không bắt mắt, qua lời Tôn Mập mới biết, lúc vừa cải cách mở cửa, tòa tiểu khu này là khu nhà giàu rất nổi tiếng. Có điều về sau, địa khu sang trọng cấp cao khác trồi lên như măng mọc vậy. Thế là chưa tới 2 năm, chẳng còn ma nào nhớ tới tòa tiểu khu trước mắt tôi nữa. Đến cổng tiểu khu, Tôn Mập gọi một cú điện thoại. Sau chừng 5-6 phút, một người trung niên mặc áo lính từ trong tiểu khu chạy ra. Tôn Mập thấy thế liền xuống xe rồi mở cửa, để người đàn ông trung niên kia lên xe. Dưới sự chỉ dẫn của người trung niên này, tôi lái xe vào trong tiểu khu, đến một tòa lầu nhỏ nằm ở gần cuối cùng. Sau khi xã giao vài câu trong xe, tôi mập bắt đầu thăm dò người đàn ông này để thử gia cảnh của chủ nhà. Qua vài lời giới thiệu, tôi biết được ông ta là cậu của cô gái xảy ra chuyện. Cô gái đó là con gái duy nhất của chị ruột ông ta. Sau chuyện xảy ra, gia đình họ đã nhốn nháo cả. Bố của cô gái đó hành nghề buôn đồ cổ, mấy năm trước từng kiếm được món tiền lớn, nhưng bây giờ thời thế không được tốt như xưa. Giờ tiền bằng đồ cổ thì nhiều, chưa mua bán thì ít vô cùng. Ông anh rể không muốn bán rẻ báu vật trong tay, bây giờ họ chỉ có thể tạm xem là miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Có điều theo lời người cậu này, trong tay ông anh rể kia thật sự có vài món báu vật. Vừa nghe đến đây, đôi mắt của Tôn Mập lập tức híp lại. Lúc này chúng tôi cũng đã đến bãi giữ xe của tòa nhà mà người đàn ông đó chỉ. Sau khi xuống xe, dưới sự dẫn dắt của ông ta, tôi và Tôn Mập đi đến trước cửa nhà của hộ gia đình duy nhất ở tầng cao nhất, lầu 6. Lúc tôi và Tôn Mập bước vào, trong phòng khách của gia đình này đã có 10 mấy người. Ban đầu không ai để ý đến hai chúng tôi, hầu như mọi người đều đứng vây quanh cửa phòng ngủ. Bọn họ dán sát vào cửa để nhìn qua khe. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong phòng ngủ chợt vang lên tiếng hét thảm thiết. Đám người đứng vây ở cửa cuống quýt tản ra ngay. Tiếp đó, một ông già máu me bè bét chạy từ trong phòng ngủ ra ngoài. Ông già này chừng 60 mấy, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ đào đã gãy, trên người khoác một bộ đạo phục màu xanh, đầu tóc bơ phờ dính máu, phần da đầu to tầm một bàn tay của ông ta bị xoáy mất, màu đang không ngừng chảy từ tóc xuống. Sau khi lão xuất hiện, lập tức có một cậu nhóc tầm 18-19 tuổi lấy bồng bằng đến cầm máu. Nào ngờ cậu nhóc lại bị lão đẩy ra. Lúc này một người trung niên tầm 50 mấy tuổi cũng bước đến, còn chưa kịp lên tiếng, lão già dính đầy máu đã cướp lời. Ông chủ la, lúc này tôi sắp thành công rồi, nhưng đáng tiếc khẩu chân khí cuối cùng của tôi còn chưa kịp đề lên thì đã bị cái tên yêu nghiệt đó chiếm mất tiên cơ. Nhưng ông yên tâm đi, lục trường tôi đã hứa với ông rồi, việc này cứ để cho tôi lo. Có điều cái con yêu nghiệt trong kia rất lợi hại, xin ông cho tôi vài ngày để tôi về Trung Nam Sơn mời thêm vài sư huynh sư đệ xuống núi bày trận thiên cương bắt đầu. Đến lúc đó, gặp quỷ, giết quỷ, gặp Phật. Lão còn chưa nói hết, phía sau đã có tiếng cười nhạo. Lão ta ngượng lắm, quay đầu hét lớn về phía đám người. Lúc này, ai cười đấy? Bước ra! Lời còn chưa dứt, vẻ mặt đã đần ra. Tôi và Tôn Mập bước từ trong đám đông. Tôn Mập cười một cái rồi nói: Tôn Đại Pháo, lần trước tôi thấy ông, hình như ông còn là hòa thượng cơ mà. Ai? Ai cũng mua Phật bài của ông. Nam Mô A Di Đà Phật, ông cũng viết được thành Nam Vô A Di Đà Phật. Lúc đó tôi còn khó hiểu, sao A Di Đà Phật lại chỉ phù hộ cho nữ thôi nhỉ? Sao đến nam liền biến mất là sao? Thế nào rồi? Mới bẵng đi có một chốc mà ông đã xuất gia nhập đạo rồi cơ à? Không phải tôi nói chứ, có khi nào lần sau gặp lại ông sẽ rơi vào vòng tay của Chúa không nhỉ? Sau khi nhìn thấy Tôn Mập, vẻ mặt lão già tên là Tôn Đại Pháo này trở nên ái ngại vô cùng. Lão ta cười bồi: Cục trưởng Tôn, ta đây chỉ là muốn kiếm cơm, ngài giữ cho ta chút sĩ diện chứ, giờ cao đánh khẽ đi mà. Lời lão ta còn chưa hết, mặt Tôn Mập đang nghiêm lại, nạt lão ta: Cút! Còn để tôi nhìn thấy ông ra ngoài lừa gạt nữa, tôi sẽ khiến cho Tôn Đại Pháo ông đây Nam Mô A Di Đà Phật thật luôn đấy. Lão ta nghe xong thì cười gượng: Ngài yên tâm, tôi về công trường bưng gạch tiếp đây, đây cũng xem là vụ cuối cùng rồi rút khỏi giang hồ ấy mà. Nói rồi cũng mặc kệ đầu mình đang chảy máu, hai tay lão nắm lấy hai bên đạo bào, dắt theo cậu nhóc bên cạnh, cúi đầu chạy ra khỏi cửa nhà này. Thấy lão già chạy đi thì người trong nhà mới vỡ lẽ, hóa ra là một tên lừa đảo. Chỉ một câu nói của Tôn Mập đã khiến cho lão lòi mặt chuột. Ban đầu còn có vài người chê tôi và Tôn Mập quá trẻ, nhưng giờ phút này đều im miệng không dám ho he. Bây giờ người trung niên tầm 50-60 tuổi kia mới tiến tới, theo như lời giới thiệu của cái ông dẫn đường thì đây hẳn là chủ nhân của nhà này, cũng là cha của cô sinh viên gặp chuyện, người hành nghề có tiếng nhất trong giới đồ cổ, La Thạch. Sau khi chào hỏi xã giao vài câu, La Thạch đáp ứng yêu cầu của Tôn Mập, nói hết toàn bộ sự việc xảy ra với con gái ông, cùng với mấy chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, cũng không khác mấy so với lời kể của cụ Tiêu. Lúc mùng năm Tết ta, cô con gái duy nhất của ông ta, cô La Thanh Lan, đã đến nhà bạn học chơi. Chơi đến nửa đêm vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy sắp đến 12 giờ khuya, một người bạn trong nhóm của La Thanh Lan bắt đầu đề nghị mọi người cùng chơi trò bút tiên. Trò bút tiên cũng chẳng xa lạ gì đối với mấy cô gái này. Hồi còn ở trong ký túc xá của trường, mấy người bọn họ đã từng chơi, nhưng không hề xảy ra chuyện lạ thường gì, cũng đâu thỉnh được bút tiên gì đâu. Chẳng qua là đọ xem sức tay của ai mạnh, đùa nhau một phen thôi. Chơi được vài lần, mấy cô gái vẫn như lúc trước đọ lực tay đến chí chóe. Nhưng đến khi qua 12 giờ, mọi chuyện bỗng chốc thay đổi. Một cô gái đặt câu hỏi bạn trai của La Thanh Lan là ai. Cây bút chì mà mọi người cùng nằm liền xoáy chuyển đến một con chữ. Tới lúc nối như con chữ đó lại, sao mặt của các cô gái bỗng chốc trắng bệch. Theo như thứ tự, nếu còn chữ đó nối lại chính là: các người đều chết hết đi, chết rồi thì có thể xuống đây chơi với tôi. Ban đầu còn tưởng là trò đùa của ai, nhưng chính tại lúc này bỗng có người phát hiện La Thanh Lan bắt đầu trở nên không bình thường. Đầu của cô ta rũ xuống rất kỳ lạ, mái tóc dài che đi khuôn mặt, còn bắt đầu run rẩy nhẹ. Những cô gái khác đều sợ hãi. Một trong số đó gan dạ nói: Lan Nhi, đừng đùa nữa, Tết Nhân đừng nhát ma thế chứ. Hết chương thứ 59. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Nếu có thể, hãy donate cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 60 mang tên Đồng Xu, người dịch Thiên Trang. Vừa nói, cô gái kia vừa đưa tay vén tóc của La Thanh Lan ra. Trong tình hình này mà không nhìn thấy mặt thì đúng là rất đáng sợ. Nhưng khi khuôn mặt của La Thanh Lan lộ ra, cô ta đã sợ tới mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Mặt La Thanh Lan trắng bệch, mắt mở trừng trừng, chỉ nhìn thấy tròng trắng chứ không hề có con người. Đã thế, máu tươi đang không ngừng tuôn ra từ khóe miệng. Cô gái thứ ba lại có phản ứng trái ngược hẳn. Cô ta nhảy dựng lên rồi chạy ra khỏi cửa. Nhưng khi chạy đến cửa, tay đã đặt sẵn lên nắm cửa rồi, chỉ cần mở khóa và đẩy ra là có thể chạy thoát. Phía sau đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ cô ta. Trong sự hoảng loạn tột độ, cô gái này không thể chịu nổi nữa, lập tức ngất xỉu trên sàn. Trước lúc mất đi ý thức, cô ta chỉ nghe được tiếng hét thảm thiết của La Thanh Lan truyền đến từ phía sau. Chính vì tiếng hét này mà hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, đội cảnh sát đến đầu tiên cũng sợ lú cả người. Trong số ba cô gái, chỉ có La Thanh Lan, người duy nhất trông giống như có ý thức, nhưng nhìn phát biết ngay là bị trúng tà. Cổ xoay 180 độ, không nói gì lại còn hộc máu vào cảnh sát. Với sự cố gắng của đội cảnh sát tiếp viện, sau khi tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng bọn họ cũng bắt được La Thanh Lan lên xe cảnh sát đưa đến bệnh viện. La Thạch được cảnh sát gọi đến bệnh viện vào lúc nửa đêm. Khi nhìn thấy La Thanh Lan ở trong đó, lông tóc của ông ta cũng dựng hết cả lên. Nhưng La Thạch đã kinh doanh đồ cổ hơn nửa đời người, thứ không thiếu nhất chính là những chuyện ma quỷ quái dị. Hiện tại hành vi của con gái ông ta cũng có thể viết thành một câu chuyện được rồi. Ông ta lập tức nhờ quan hệ đưa cô con gái duy nhất về nhà. Tiếp theo sẽ phải mời người đến hàng yêu chóc quỷ. La Thạch bắt đầu lục trong danh bà điện thoại nhờ người giúp đỡ. Hòa thượng hay đạo sĩ gì cũng khiêng đến hết. Tuy đa số không phải kẻ lừa đảo thì cũng là đám hiểu biết nửa vời. Nhưng chuyện đã tới nước này, ông chủ La cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Thế mà trong đó cũng được vài người có năng lực. Chỉ tiếc họ nhìn nhìn mấy lần rồi quay người rời đi ngay, mặc cho ông chủ La có cầu xin thế nào. Mấy người có chút đạo hạnh ấy cũng đều vội vã chạy khỏi nhà họ La, làm cứ như đi chậm một bước sẽ gặp phải vận đen không bằng. Chỉ trong mấy ngày này, xung quanh thủ đô có đại thần bán tiên nào có chút tiếng tăm đều được nhà họ La mời về hết. Thế nhưng con gái bảo bối của ông ta vẫn không khá hơn là mấy. Vì Tôn Thiên Sư ngày hôm nay là do người thân của nhà họ La nhặt được tờ quảng cáo xem bói của lão ta trên đường nên mới mời về. Ngay cả những người như vậy cũng có thể đến lừa tiền. Có thể thấy rằng hiện tại ông chủ La đã cùng đường rồi. Nhắc đến bút tiên, đúng là tôi có biết một chút. Nói dễ nghe thì là bút tiên, nhưng thực ra nó chỉ là một loại biến tướng kiểu đơn giản của trò lên đồng viết chữ thời cổ đại mà thôi. Thông thường nó sẽ gọi linh hồn của con người hoặc là linh hồn của một loài động vật mạnh mẽ nào đó tới. Sau đó người chơi đưa ra những câu hỏi linh tinh để những hồn người hoặc động vật này trả lời. Mặc dù những câu hỏi này thường được trả lời theo kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lắm khi cùng với được một số linh hồn lợi hại có thể giải đáp chúng. Tuy nhiên những thứ ma quái và hên xui như vậy vẫn không đáng tin cho lắm. Hơn nữa, chuyện người chơi bút tiên tự chuốc họa vào thân, rồi cuối cùng bị linh hồn gọi tới nhập vào cơ thể, nhiều vô kể. Nhưng dù đã biết trước như vậy, người ta không thể ngăn cản được đám trẻ con choai choai tò mò muốn chơi thử. Sau khi nghe La Thạch kể xong cảnh ngộ của con gái mình, Tôn Mập gật đầu nói với ông chủ La: là thế này, hiện giờ chúng tôi khó mà nói trước xem có thể giúp được ông hay không. Trước hết ông cứ để chúng tôi xem thử đã nhé. Không phải tôi nói chứ, nếu anh em chúng tôi có thể giúp được cho ông La thì tốt rồi. Còn nếu đạo hành của hai anh em tôi quá thấp, không làm được gì, thì cũng sẽ chỉ cho ông chủ La một con đường sáng, giúp ông tìm chuyên gia khác đưa con gái ông về. Mấy ngày nay, các đại thần bán tiên do nhà họ La mời về đều vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ trừ được yêu quái. Thế nhưng sau đó đều rời đi trong tình trạng mặt mũi bầm dập, gãy tay gãy chân. Đây là lần đầu tiên gặp được một người khiêm tốn như Tôn Mập. La Thành đã lăn lộn trong giới kinh doanh đồ cổ nhiều năm, nên khá có con mắt nhìn người. Nếu đây không phải chuyện liên quan đến cô con gái duy nhất khiến lòng ông ta rối loạn, thì chỉ dựa vào mấy lời nói hiêu nói vượn của đám đại thần bán tiên đó đã đủ để La Thạch cầm gậy đuổi đánh ra ngoài từ lâu rồi. Thế là La Thạch lập tức đuổi đám họ hàng đang hóng hớt ở phòng khách sang phòng khác, vì sợ tôi và Tôn Mập làm việc không tiện. Sau đó ông ta đưa chúng tôi đến căn phòng mà Tôn Đại Pháo vừa đi ra. Tôn Mập mở hé cửa phòng, nhìn thấy bóng lưng của một thiếu nữ đang ngồi ghế xích đu ở bên trong. Hai chúng tôi nhìn qua khe cửa được một lúc, cậu ta mới nhỏ giọng hỏi tôi: này ớt, thế nào rồi, có phát hiện được gì không? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy trong cơ thể của cô gái trẻ này có một đám mờ ảo như sương mù, dường như là một khối do vô số những thứ nhỏ bé tạo thành. Nhưng cụ thể là gì thì tôi lại không nhìn ra. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là linh hồn của một người bị chết oan, hoặc một linh hồn động vật. Nếu là những linh hồn này thì tôi vẫn có cách để loại bỏ. Nhưng hiện tại tôi chưa từng thấy thứ gì giống như thứ bên trong cơ thể của La Thanh Lan, càng không nói đến cách để loại bỏ nó. Không hiểu được thì thôi, xài sức mạnh đi. Tôi quay đầu nhìn La Thạch đang đứng ở phía sau và nói: ông chủ La, chỗ ông có đồng tiền xu kiểu cổ không? Nếu có thì lấy cho tôi một ít. Thứ khác thì tôi không dám nói, chứ đồng xu cổ thì tôi có cả đống ấy. Suốt những ngày qua, rất nhiều người đã hỏi tiền La Thạch, nhưng đây là lần đầu tiên có người đòi ông ta đồng xu cổ. Trong lòng La Thạch mơ hồ cảm thấy sự việc có lẽ sẽ được giải quyết nhờ tôi và Tôn Mập, sau này chả cần phải nhờ vào ai khác nữa đâu. Ông ta bảo tôi và Tôn Mập đợi một lúc, còn mình thì đi đâu đó. Một lúc sau ôm theo một cái ngăn kéo cỡ lớn chứa đầy những đồng xu cổ từ rất nhiều thời kỳ khác nhau quay lại. La Thạch bước đi một cách thận trọng, vì sợ di chuyển quá mạnh sẽ làm rơi những đồng xu ở bên trong. Tôi nhìn La Thạch với vẻ ngạc nhiên: không cần nhiều như vậy đâu, 10 đồng, 8 đồng là đủ rồi. Vừa nói, tôi vừa giúp ông ta đặt cái ngăn kéo chứa đầy đồng xu xuống sàn nhà, sau đó cầm một nắm tiền xu lên ném xuống dưới chân La Thanh Lan. Cách này là do Hách Văn Minh dạy tôi hồi còn ở phòng số 1. Khi không chắc chắn linh hồn nhập vào cơ thể con người mạnh cỡ nào, hãy cầm một nắm tiền đồng ném xuống mặt đất gần người đó. Nếu đồng xu đứng thẳng trên mặt đất thì có nghĩa là linh hồn này rất mạnh. Càng có nhiều đồng xu đứng thẳng trên mặt đất thì linh hồn của đối phương càng mạnh hơn. Tôi ném một nắm chừng 10 đồng xu xuống dưới sàn. Sau khi lăn vài vòng, cả chục đồng xu đều đứng thẳng như bị một loại lực từ nào đó ảnh hưởng. Không một đồng xu nào nằm ngang trên sàn nhà hết. Kết quả này khiến tôi sốc mạnh, ngay cả Tôn Mập cũng có thể nhận ra được điều bất thường. Mặt cậu ta nhìn chăm chú vào 10 đồng xu đứng thẳng trên sàn nhà, miệng hỏi tôi: "Này ớt, thế có nghĩa là không thể đối phó đúng không? Cậu còn có chiêu nào khác không?" Cùng chờ chắc, tôi hừ một tiếng, không còn kiêng kỵ là Thành Lan ở trong phòng nữa. Tôi dùng một chân đa văng cửa phòng ra, sau đó đổ cả cái ngăn kéo chưa đầy đồng xu mà La Thạch mang đến về phía La Thanh Lan. Sau một hồi âm thanh lọc cọc, tất cả các đồng xu rơi vãi trên sàn nhà đều dựng thẳng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi vô cùng ngạc nhiên. Theo cách nói lúc trước của Hách Văn Minh, một nắm chừng 10 đồng xu đứng thẳng tương đương với chuyện đối phương là một linh hồn khó chiến đấu, cần đội ngũ cấp trưởng phòng mới giải quyết được. Bây giờ toàn bộ mấy nghìn đồng xu trong ngăn kéo đều dựng thẳng lên, vậy thì linh hồn nhập vào trong cơ thể của La Thanh Lan ghê gớm đến độ nào? Chẳng lẽ là Diêm La Vương nhập vào hay sao? Ngay cả La Thạch cũng nhìn ra vấn đề, chút hy vọng mong manh vừa rồi lại tan vỡ. Ông ta thở dài nói: "Hey, nếu phiền quá thì không cần miễn cưỡng nữa, chúng ta hãy bàn bạc lại một chút đi, có lẽ còn có cách khác." Trong khi La Thạch nói chuyện, Lại Thành Lằn đang ngồi trên ghế xích đu đột nhiên quay đầu nhìn về phía chúng tôi bằng đôi mắt như nến trắng. Khi liếc tới chỗ tôi, cô ta lập tức nhìn đi chỗ khác, sau đó cơ thể bỗng nhiên co quắp và liên tục lùi về sau. Nhìn động tác này của La Thanh Lan, tôi chợt ngộ ra một chút. Bất kể thứ trong cơ thể La Thanh Lan là gì thì nó cũng sợ tôi, rất sợ tôi. Mặc dù biết nó sợ tôi, để tôi không biết làm thế nào để lôi nó ra khỏi người của La Thanh Lan cả. Dĩ nhiên hành động này của La Thanh Lan không thể thoát khỏi ánh mắt của Tôn Mập. Hẳn cậu ta cũng biết tôi không có khả năng lôi thứ kia ra khỏi người của La Thanh Lan. Chẳng qua anh béo vẫn tìm được những hướng có khả năng đột phá khác. Trước hết cậu ta đóng cửa lại, sau đó nói với La Thạch: "Ông La, thế này nha, ông hãy tìm tất cả những thứ mà buổi tối hôm đó con gái của ông đã dùng khi chơi bút tiên, bao gồm bút chì, bảng ký tự, nên rồi mang đến đây." "Ông La này, không phải tôi nói chứ, tôi nhắc lại nhé, nhất định phải là những thứ đã sử dụng vào tối hôm đó, không được mua đồ mới đâu." La Thạch nghe xong thì đáp lại một tiếng đồng ý, sau đó đích thân sắp xếp người tới hiện trường xảy ra sự việc, mang tất cả những thứ đã dùng trong tối hôm đó về rồi nói tiếp. Nhân lúc La Thạch tạm rời đi, tôi hỏi nhỏ Tôn Mập: "Đại Thánh, cậu muốn làm gì vậy? Tái hiện lại những gì đã xảy ra sao?" "Không phải tôi nói chứ, có gì hay mà tái hiện lại chứ. Có một linh hồn nhập thể đã đủ phiền rồi, cậu còn muốn có linh hồn thứ hai sao?" Tôn Mập kéo tôi ngồi xuống ghế sofa nhà La Thạch, sau đó thì thầm với tôi: "Có lẽ hiện trường xảy ra sự việc có vấn đề. Bây giờ chúng ta vừa mới đến, nhìn một cái mà đã bỏ đi thì không khác gì đám bịp bợm trốn giang hồ hết. Đợi lát nữa xem sao, nếu không tìm thấy vấn đề trong những thứ đó, chúng ta sẽ phải đến hiện trường một chuyến đấy." Hết chương thứ 60. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Vậy là Tôn Mập và ớt đã bị phá sản, lại còn bị âm cả tiền nữa. Thế là kế hoạch nghỉ hưu sớm của hai người đã không còn, và lại phải bắt đầu lên đường đi diệt ma trừ quỷ kiếm tiền rồi. Vậy con đường kiếm tiền của Tôn Mập và ớt để trả nợ như thế nào đây? Và cô gái La Thanh Lan, con của La Thạch, bị con quỷ gì chiếm cứ? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc.